1217, Thái Bình có Tam Bảo. Bát quái trận bên trong lên phong lôi, Tam Nguyên một mạch tạo hóa sợ khảm ly điều phối thủy hỏa gió, càng có quát hồn diệt phá khí bát quái đại trận bên trong phong hỏa lưu chuyển, vô số loại mô phỏng ra đại trận lực lượng, không ngừng hướng về Trương Bách Nhân quanh thân trăm khiếu rót vào mà đi, muốn phá khiếu huyệt, xấu to lớn nói. Thân thể hai mạch nhâm đốc thông tứ chi, cột sống, trước ngực, là lấy người tu đạo chưa tu thành dương thần trước, một khi thân thể bị hư hỏng, tất nhiên làm cho hai mạch nhâm đốc thiếu hụt, khó có thể nối lại, chớ nói chi đến điều phối khảm ly thân thể bị chém, người tu hành đại đạo liền đã gây Trương Bách Nhân đứng ở đại trận bên trong, quanh thân kim quang lưu chuyển, đã nhận ra đại trận bên ngoài động tĩnh. Chỉ là bắt quái đại trận, cũng có thể ngăn ta Trương Bách Nhân một kiếm chém ra, chém chết địa thủy phong hỏa, chính muốn nhân cơ hội thoát ly đại trận đi xa, chợt chỉ thấy bắt quái đại trận im bặt đi, sau đó một đám đạo nhân, võ giả hào hào hào xông tới. Cái kia Thái Bình đạo đệ tử vì ngăn cản Trương Bách Nhân tiến nhập Thái Bình đạo động thiên nơi sâu xa, không tiếc đình chỉ bắt quái đại trận vận chuyển, cũng muốn đám đông đưa vào trong đó, đem Trương Bách Nhân chặn lại. Trương Tặc đừng chạy, còn không mau mau túi đầu tiếp nhận đầu hàng, một vị võ giả lên tiếng quát lớn. Trương Bách Nhân trong mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển, sau một khắc đã thấy đầu ngón tay một đạo sợi tóc cuốn lượn, xẹt qua hư không. Xì xì lớn chừng cái đấu đầu lâu cuồn cuộn, nhiệt huyết phóng lên trời. Chỉ là dịch cốt cảnh giới võ giả, cũng dám ở trước mặt mình càng rỡ, thật là người không biết dũng cảm đô đốc mà đi, để ta chặn lại ở bọn họ chân trời một đạo kiếm quang xẹt qua, mặc ta kiếm kiếm khí kinh hồng, trô đi qua mọi người dồn dập tránh lui ra. Nhiếp Ẩn Nương ngươi cũng dám đến cùng làm việc xấu, Vương Nghệ chậm rãi từ trong bóng tối đi ra. Nhìn che ở con đường phía trước Mạc Tà Kiếm, trong mắt vẻ sát cơ đang lưu chuyển. Mạc Tà Kiếm nhẹ nhàng một trận than nhẹ, vẫn chưa trả lời Vương Nghệ. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, ngươi mà lui về phía sau, đây là bản đô đốc nhân quả, từ xuất đạo tới nay, bản đô đốc chưa bao giờ sợ khiêu chiến, nơi nào đến phiên ngươi thay ta tiếp mối thù đô đốc tặng truyền Nhiếp Ẩn Nương vô thượng kiếm đạo, Ẩn Nương làm nà mờ đệ tử lễ sư phụ có khó, quần áo đệ tử kỳ lao, cũng là nên Thái Bình động thiên bên trong nhất định có báo vật. Đô đốc mà đi thu dô y báo vật, nơi đây có Ẩn Nương một người đủ để Nhiếp Ẩn Nương âm thanh tự Mạc Tà thần kiếm bên. Trong truyền ra, một bên Bắc Thiên Sư đạo lão tổ cùng Bắc Mang Sơn quân vương mặt tâm trầm, vẫn chưa ra tay giúp đỡ, càng chưa bên vực lẽ phải. Trương Bách Nhân hai lần chỉ vẽ thiên hà, cũng sớm đã đám đông bài xích ra ngoài, tất cả mọi người không phải kẻ ngu si, sao lại không biết Trương Bách Nhân đã dậy rồi độc chiếm bảo tàng tâm tư. Trương Bách Nhân, ngươi như lui ra Thái Bình động thiên, tất cả còn có thừa địa tiểu đạo xưa nay kính nể đô đốc vì là người, đại đô đốc uy danh cái thế, chính là chúng ta người tu hành tấm gương, đô đốc đã nhìn trộm đại đạo, ta Thái Bình động thiên lại có gì vật đáng giá đại đô đốc hạng nhân vật này nhòm ngó. Thái Bình đạo đệ tử sắc mặt âm trầm nhìn Trương Bách Nhân. Ta nếu nói là không đi không được đây, Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, âm thanh không chậm không nhanh. Động thiên bên trong vô cùng có khả năng lưu truyền Thái Bình đạo bí ẩn, thậm chí có thể bằng này suy đoán ra Nam Hoa lão tiên một ít tin tức. Cũng chưa hẳn cũng biết Nam Hoa lão tiên mới là Trương Bách Nhân mục tiêu chủ yếu. Vậy cũng chỉ có thể tha thứ tại hạ vô lễ. Thái Bình đạo đệ tử trong tay phù văn biến đổi, sau một khắc dưới chân Hoàng Cân lực sĩ bỗng nhiên một quyền đánh sập hư không, quyền nát sơn hà, chỉ thấy mênh mông vô cùng thần uy buông xuống, hư không trong nháy mắt đông lại, hóa thành sắt thép. Trương Bách Nhân mặt không hề cảm xúc, thân hình ở đằng kia trong quyền phong tản ra, đầy trời cánh hoa lưu chuyển. Lại lúc xuất hiện, đã đến người khổng lồ kia bầu trời, bên hông kiếm khí huy hoàng, tựa hồ có thể cuốn lấy trong hư không diệu nhật. Một kiếm ra, thiên địa tựa hồ đông lại, tử vong khí cơ bao phủ toàn trường. Âm Khoa phụ đã chết, người chết là không có ba hồn bảy vía, không có hồn phách người, làm sao sẽ bị Chu Tiên kiếm ý áp chế? Ẩm nhìn cái kia che khuất bầu trời một trường, Trương Bách Nhân thân hình lần thứ hai hóa thành đầy trời cánh hoa tàng ra, hừng hực địa thủy phong hỏa âm dương nhị khí cuốn lên, chỉ một thoáng bao phủ toàn trường, muốn đám đông luyện hóa. Âm dương nhị khí, tiểu tử này tốt tu vi thâm hậu, trình độ lại có thể ma lộng càn khôn. Chấp trưởng âm dương Trương Hành nhìn bao phủ tới, phảng phất hai cái cự long cắn giết một nơi âm dương nhị khí, nhất thời sắc mặt cuồng biến, trong tay một đạo phù văn lưu chuyển, đánh xuyên âm dương nhị khí, độn chạy đi. Phù văn lộ ra xanh ngọc, nhìn làm cho lòng người bên trong không nhịn được một trận hồi hộp, bay lên một luồng thần thánh cảm giác. Đây là giáo tổ Trương Đạo Lăng tự tay vì là chính mình con trai trưởng chế luyện bảo mệnh đồ vật, có thể nói thiên hạ phù lục chi tổ, có đánh cắp âm dương tạo hóa thần uy. Chính là phù lục bên trong cực phẩm. Có thể nói phù đạo Trương Tặc, lòng dạ thật là độc ác, mọi người bị bao phủ ở âm dương nhị khí khí tràng bên trong, nhất thời hoảng rồi tâm thần. Cho ta mở khoa phụ gầm lên giận dữ, bàn chân chấn động, cái kia đầy trời âm dương nhị khí lại bị một chân đánh tan, tiêu diệt ở hư không. Nhìn kỹ giữa trường, nơi nào còn có Trương Bách Nhân cái bóng, Trương Bách Nhân đã sớm nhân cơ hội chạy thoát, lẻn vào động thiên nơi sâu xa, đánh cắp thiên địa tạo hóa Trương Hành một đôi mắt đảo qua giữa trường, nhìn cái kia phong hỏa quần quận bắt quái trận, lộ ra một vệt vẻ âm trầm. Nơi đây có trương tu khí cơ, trương tu quả thực ẩn náu trong này, không nói hai lời, làm trước một bước hướng về động thiên nơi sâu xa mà đi. Trương hành động tác, phong đô đại đế theo sát phía sau, ở phía sau các lộ tu sĩ có tấm gương sức mạnh, tự nhiên cũng sẽ không kiêng kỵ cái kia Thái Bình đạo đệ tử, đuổi sát theo. Tiểu tử, nơi này là năm đó trương giác huynh đệ bày phụ trận, có Nam Hoa lão tiên tự mình ra trì, lão phu ở đây khổ sở nghiên cứu 20 mấy năm, vẫn như cũ khó có thể tìm tơ y phá trận pháp môn. Ngươi định như nào tiến nhập đại trận này? Trương Tu một điểm linh quang không ngừng ở đèn đồng bên trong giấy rùa. Trương Bách Nhân đứng ở trước đại trận, nhìn cái kia bay múa đầy trời màu vàng nóng phù văn, lộ ra một vẻ nghiêm nghị. 9981 đạo kim phù, coi như là Trương Bách Nhân, lúc này cũng không có chủ ý này 9981 đạo kim phù, duy có 9 đạo là thật, còn lại hạ đều là cái kia 9 đạo kim phù hình chiếu Trương Hành thân hình xuất hiện ở Trương Bách Nhân bên người. Như thế nào phá trận? Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Hành. Gia phụ mới là đùa bỡn phù lục tổ tông Trương Hành nở nụ cười, quanh thân hiện ra một đạo ngọc quang, sau một khắc thoáng qua liền qua, đi vào đại trận bên trong không thấy tung tích. Trương Bách Nhân trong lòng hơi động, vội vàng cất bước đuổi, thế nhưng mới vừa tiến vào đại trận, đã thấy sấm sét cuồn cuộn, chỉ một thoáng long trời lở đất, vô cùng thiên địa sức mạnh to lớn ra chỉ mà xuống, cả kinh Trương Bách Nhân không thể không lui ra ngoài. Trương Hành kẻ này là muốn ăn một mình phong đô đại đế, trong mắt tràn đầy âm trầm. Trương Bách Nhân một quyền vung ra, đây trời cánh hoa lưu chuyển. Thời gian trôi qua vào lúc này tựa hồ chậm lại, vô hạn gần như bất động đảo ngược thời gian, chỉ thấy cái kia một đạo linh quang lại bị Trương Bách Nhân cứng rắn tự thời gian sông dài bên trong kéo ra ngoài, ẩm đầy trời cánh hoa nổ ra, một đạo màu đỏ sấm sét, đánh cái kia đầy trời cánh hoa hóa thành bột mịn. Đã trở thành định số tất cả, quả thật không phải là như vậy dễ dàng thay đổi thiên địa không cho, cũng không phải là Trương Bách Nhân tu vi không đủ, mà là Trương Bách Nhân cảm ứng được từ nơi sâu xa một đạo sấm sét buông xuống, chưa chỉ trong thiên địa trật tự. Thuất tu vi phong đô đại đế một trận thán phục. Đáng tiếc, giá chàng xe cắt Trương Bách Nhân bất đắc dĩ thở dài. Ta tới phong đô đại đế đang muốn động thủ, đồng nhiên xa xa tiếng xé gió vang lên, tiếp theo tiểu nghe một trận quát lớn, Trương Bách Nhân, còn không mau mau dừng lại, người chưa tới, khoa phụ một cước bao phủ càn khôn, hướng về Trương Bách Nhân cùng phong đô đại đế đạp hạ xuống giống. Phong đô đại đế một tiếng gầm gọi, quanh thân mọc đầy trường mao, màu lửa đỏ trường mao không khí ở một sát na khô nóng lên. Khoa phụ, sợ cái gì? Có phong đô đại đế thân hình to lớn, lại chặn lại khoa phụ một cước. Hạn bạc tổ tiên vị chi giống. Giống chính là không kém gì sư tồn tại của tiên nhân, đã sớm mất mạng ở thượng cổ đại chiến, nhưng sức mạnh nhưng tự trong huyết mạch bị di truyền xuống rồi. Khoa phụ tuy rằng lợi hại, nhưng trung quy chỉ là không có có ý thức hạn bạc mà thôi, khoảng cách trở thành giống còn có khoảng cách rất lớn. Nếu thật có thể trở thành là giống, há còn sẽ bị người lo liệu? Hạn bạt phong đô đại đế bản thể lại là một con hạn bạt, xa xa các vị đạo nhân trong lòng kinh sợ. Đã có người tiến vào, ngươi nếu là ở tìm ta chờ phiền phức, nhà ngươi tổ tiên bảo vật bị người đánh cắp, có thể chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Phong đô đại đế đem hạn bạt đẩy lùi 3 bước, lúc nãy thu về chân thân, sắc mặt âm trầm nói. Nói bậy, nơi đây chính là ta Thái Bình đạo tổ tiên tự mình bày phụ trận, như không thông được phương pháp, người phương nào có thể thông qua? Thái Bình đạo đệ tử một tiếng quát lớn. Trương Bách Nhân lắc đầu không nói, chỉ là một đôi mắt nhìn phù văn kia đại trận, suy nghĩ phá trận phương pháp. Ha ha, thiên hạ phù văn, đều ra thiên sư, ngươi này phù văn đại trận tuy rằng lợi hại, thế nhưng phong đô đại đế cười lạnh. Đệ tử kia nghe vậy nhất thời kinh sợ, biểu tình trên mặt hơi ngưng lại, lộ ra âm trầm bất định vẻ. Các hạ có khoa phụ như vậy con rối nơi tay, mọi người tại đây người nào là đối thủ của ngươi? Ngươi coi như đem đại trận giải khai, lẽ nào chúng ta còn có thể ở trong tay ngươi đoạt Thái Bình đạo truyền thừa hay sao? Xuân Quy Quân không nhanh không chậm đứng lên, chậm rãi từ trong đám người đi ra. Không sai, mở ra đại trận, tự nhiên có thể một phân rõ thật giả, Vu Bất Phiền chậm rãi đi ra. Thái Bình Di chỉ xuất thế loại này kinh thiên đại sự, Nam Cương ha chịu bỏ qua cái kia Thái Bình đệ tử hơi làm trầm tư, lập tức bàn tay một chiêu, trong mỉ hệ NG niệm chú, phía trước 9981 viên kim phù lại nháy mắt thu lại, hóa thành chi nở viên phù văn, rơi vào trong tay. Chính muốn đi vào một phân rõ thật giả, cái kia Thái Bình đạo đệ tử xông lên trước, hướng về phù văn đại trận bên trong đi đến. Ngươi nói, Trương Giác đứa kia chết hay chưa? Phong đô đại đế đi theo Trương Bách Nhân bên người, giảm thấp xuống cổ họng nói. Năm đó Thái Bình đạo tạo phản thất bại, đại hán long khí phản vệ, Trương gia tam huynh đệ chết không có chỗ chôn, dương thần pha tán, đã sớm chết không thể chết lại, thiên tử long khí chuyên khắc ta pháp giới. Ngươi cứ việc yên tâm, chính là mọi người đi nhanh vào động thiên nơi sâu xa, quá này phụ trận. Chỉ thấy trước mắt sáng tỏ thông suốt, một tòa lầu quỳnh điện ngọc xuất hiện ở mọi người mi mắt. Thái Bình có tam bảo, hồ lô, kinh thư cùng phù chiếu ở đằng kia quỳnh lâu bên trên, có 3 vật thần quang lưu chuyển, phong ánh phô y hợp nga nở năm lâu dài, hằng cổ bất diệt.